cướp lấy bàn tay vàng của vai chính. Chương 40, góc truyện audio.com. Edit, Nì, Beta, Anhi, Miêu Nhi, chào tất cả mọi người đang xem stream. Tôi là nữ vương đại nhân đây. Vì hôm nay đi dã ngoại nên tôi sẽ livestream sớm hơn bình thường. Ha ha, tôi đã chờ từ buổi sáng đó. Quả nhiên là xem kịp. Tỏ tình với nữ vương đại nhân. Nữ vương đại nhân đi dã ngoại sao? Hôm nay livestream cái gì vậy? Thổ hào kim quang siêu cấp lóng lánh tặng bạn chiến hạm vũ trụ 10. Sói đuôi to tặng bạn chiến hạm vũ trụ 2. Đệ nhất nam thần học viện quân sự tặng bạn nhẫn kim cương 999. Chỉ vừa mới bắt đầu chào hỏi Văn Khanh đã nhận được một đống quà có giá trị. Chẳng khác gì người xem đang spam cả. Đây đều là các fan muốn tỏ rõ lòng trung thành với cô, trùng hợp lại xảy ra trong cùng một thời điểm. Văn Khanh chế tạo ra dược tề nghịch thiên, lại còn công bố ra ngoài miễn phí không lấy một xu khiến các fan cảm thấy cô thật sự rất lợi hại. Vậy nên bọn họ đã nghĩ ra cách này để bồi thường cho cô. Toàn liên minh ai cũng biết, Văn Khanh không hề giàu có gì, cũng chẳng phải con nhà quyền quý, thậm chí còn không có cha mẹ nuôi dưỡng. Tài sản duy nhất kiếm được đều là những thứ bọn họ tặng. Cô vì báo đáp fan nên không thu lợi nhuận khổng lồ từ dược tề nghịch thiên kia. Điều này khiến bọn họ rất cảm động, bởi vậy càng ra sức tặng quà cho cô. Vốn dĩ quà này phải chia cho livestream ngôi cao một phần. Nhưng ngày hôm qua, giám đốc livestream ngôi cao đã đăng một tin lên Weibo, toàn bộ quà đều sẽ thuộc về nữ vương đại nhân. Công ty livestream sẽ không lấy một phần nào để thể hiện sự kính trọng đối với thái độ trí công vô tư của Văn Khanh. Mặc kệ là vì lý do gì, quà tặng sẽ vào túi nữ vương đại nhân hết, bởi vậy bọn họ mới không hề đau lòng một chút nào. Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình như vậy, hôm nay sẽ có phúc lợi nha. Phúc lợi gì thì không nói trước với mọi người được, giờ chúng ta nói một chút về nội dung livestream hôm nay. Trong phòng họp của quân đội, gần như tất cả cán bộ cấp cao đều đã đến đông đủ. Hiện đang thảo luận về vấn đề thu nạp Văn Khanh, mọi người đều đã nhất trí thông qua, nhưng cấp trên lại xảy ra xung đột. Giữa cuộc họp, một sĩ quan tiến vào, nói nhỏ bên tai Phó Nguyên Soái Canh Liêm vài câu. Phó Nguyên Soái nhìn một vòng xung quanh hội trường, khuôn mặt nghiêm túc chợt lộ ra ý cười. Mọi người, bây giờ đừng thảo luận vội. Bạn học Văn Khanh hiện đang livestream, chúng ta cùng xem đi. Cùng lúc đó, chính phủ liên minh cũng vừa nhận được tin tức, vì thế các cán bộ cấp cao cũng bắt đầu cùng nhau xem livestream. Giờ khắc này, gần như một nửa liên minh đều bỏ việc trong tay mà đi xem livestream. Phía sau tấm màn, một nhân viên của công ty livestream kích động nói, đây là lần livestream có số người online cùng lúc cao nhất. Người bên cạnh hắn lại nói, bình tĩnh, kỷ lục này về sau sẽ thường xuyên bị đánh vỡ. Không có khả năng, ai có thể đánh vỡ kỷ lục của nữ vương đại nhân cơ chứ? Tất nhiên chính là cô ấy rồi. Văn Khanh ngồi xổm dưới đất, một bên gặm thịt nướng một bên nói với màn ảnh. Nhân loại phát triển đến bây giờ tuy rằng có thể sử dụng sức mạnh tinh thần nhưng phương pháp tu luyện lại chưa có hệ thống. Vậy nên không thể khai quật hoàn toàn tiềm năng của bản thân. Tất cả mọi người đều biết rằng thân thể của chủng tộc cực kỳ cường tráng. Bên trong máu thịt ẩn chứa thứ sức mạnh hùng cường, thậm chí còn có thể lấy thân thể chống lại laser vô cùng uy lực của chúng ta. Cho nên, chúng ta có được khoa học kỹ thuật tiên tiến cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn chúng xâm lấn một phần. Như vậy, mọi người có hy vọng có được sức mạnh giống chủng tộc hay không? Cả phòng livestream ồ lên, còn mọi người bên liên minh hay bên nguyên soái đều bóp nát cái ly trong tay. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm người trên màn hình. Muốn, chấm chấm chấm, lần này tất cả các câu trả lời đều thống nhất. Văn Khanh gật gật đầu, nói tiếp, trong tay tôi chính là một con thanh điểu cấp 5. Trước kia vì muốn hút ra năng lượng trong cơ thể nó, có người đã liều mình ăn tử nhưng đều bị sức mạnh này hủy hoại. vì sao tôi đã ăn mà vẫn có thể ở đây nói chuyện với mọi người? Đó là bởi vì tôi có một loại phương pháp rèn luyện cơ thể có thể biến sức mạnh của nó hóa thành của mình. Thứ Văn Khanh chuẩn bị dạy cho bọn họ chính là thuật rèn luyện cơ thể. Không phải công pháp tu chân bởi linh khí ở thế giới này rất loãng. Không phù hợp để tu luyện. Hơn nữa, cô cho rằng thứ ẩn chứa trong cơ thể linh thú ở thế giới này cũng không phải là linh khí mà là một loại sức mạnh khác. Hơi giống năng lượng của các phi tinh tú. Văn Khanh ăn rồi mới phát hiện ra chúng không giống nhau. Mặc dù đối với cô thứ này không thể gây ra trở ngại gì. Rốt cuộc, thứ cô tu luyện chính là năng lực âm dương, có thể luyện hóa vạn vật, năng lượng gì cô cũng đều có thể hấp thu được, nhưng con người ở đây chỉ phù hợp để hấp thu sức mạnh của thế giới này. Nếu chủng tộc có thể hấp thu sức mạnh đó, thì bọn họ cũng có thể, cho nên thứ Văn Khanh dạy cho bọn họ chính là thuật rèn luyện cơ thể. Dẫn sức mạnh bên ngoài vào để rèn luyện cơ thể, rồi dần dần cường hóa cơ thể. Đời trước, Văn Khanh đã đọc qua rất nhiều sách, cũng đã nghiên cứu và học được không ít cách rèn luyện cơ thể. Bây giờ chọn một cái thích hợp dạy cho bọn họ cũng không phải việc gì khó. Thuật rèn luyện cơ thể nhìn vậy nhưng khi tu luyện đến mức cuối cùng, một cú đấm có thể làm long trời lở đất, uy lực cực lớn, thuật rèn luyện cơ thể này không giới hạn tư chất, mọi người đều có thể tu luyện. Nhưng đạt tới cảnh giới gì lại tùy thuộc vào mỗi cá nhân. Riêng cái này, thành công hay không phải do tư chất mà là do nghị lực của mỗi người. Cho nên, chỉ cần nỗ lực, bất cứ ai cũng có thể thành tài. Đương nhiên, năng lực cơ thể bình thường càng tốt thì càng có thể đạt tới thành tựu cao. Câu này Văn Khanh không nói để cho những người ở tầng chót còn có chút hy vọng. Phòng livestream lại ồ lên. Nhưng lần này bọn họ đều cố nhịn sự khiếp sợ trong lòng để nghe Văn Khanh nói tiếp. Được rồi, biết mọi người đang nôn nóng. Hôm nay tôi sẽ cho mọi người xem qua một lần. À quên mất, không phải tôi, hôm nay tôi đã tìm ba trợ thủ đến để bọn họ làm mẫu. Màn hình vừa truyền, ba người bên trên ở chân, dưới mặc quần quân ngũ, chân đi giày da lập tức xuất hiện, cơ bụng tám múi. Cơ ngực rắn chắc, mê hoặc bàn dân thiên hạ phía sau màn hình. Mấu chốt là ba người này đều rất đẹp trai. Fan nữ trong phòng livestream không kịp phòng ngừa hét toáng hết cả lên. A, là Hạ Hầu Yến. Trời ơi, thiếu tướng đại nhân ở chân. Mắt tôi mù mất rồi. Trác Nhĩ Phàm, dáng người Trác soái ca của tôi thật tươi ngon mọng nước. Tiếp tục thoát y, đừng có ngừng. Còn có Phó Thanh Phong. Ôi trời ơi, liên minh tam soái tề tựu, quan trọng là đều bán nút, liếm liếm, tôi vẫn cảm thấy nữ vương soái nhất, đúng, có thể khiến tam đại soái ca cùng lúc cởi quần áo cũng chỉ có một mình nữ vương. Nữ vương uy vũ, bị người xem vây kín cả màn hình, lúc đầu ba người cũng không có cảm giác gì, bắt buộc để thân trần huấn luyện trong quân đội cũng không ít. Vừa rồi nữ vương nói chỉ rèn luyện cơ thể trong giây lát. Lúc hội tụ công lực sẽ bài tiết mồ hôi cực kỳ dơ bẩn. Thế nên bọn họ mới không chút nghĩ ngợi cởi áo ra. Nhưng hiện tại, sao lại có cảm giác bị lừa gạt là thế quái nào? Trác Nhĩ Phàm chạm vào người Hạ Hầu Yến, nghiêng đầu nhỏ giọng nói thầm bên tai hắn. Yến tử, tôi cảm thấy hình như có gì đó sai. Hạ Hầu Yến cũng nhỏ giọng trả lời, tôi cũng cảm thấy có gì đó không đúng, đã bắt đầu được 10 phút rồi, vậy là sao, tôi biết chắc soái ca cùng Hạ Hầu thiếu tướng có gian tình rồi nhé. Nhìn bộ dạng tình tứ của hai người, khó mà tin bọn họ không có gì với nhau, hoa tâm công ích muộn tao thụ, cảm giác thật tốt, Thanh Phong thật đáng thương, trở thành bóng đèn giữa hai người bọn họ. Văn Khanh nhìn khu bình luận, hết sức vui sướng, vốn cô không nghĩ rằng đại tướng uy quyền trong nguyên tắc còn có người tương xứng. Các cô gái, đừng nói lung tung, Hạ Hầu Yến là của nữ chính đó. Vốn dĩ ánh mắt một đám lão già trong liên minh cùng với quân đội đang sáng quắc chờ xem thuật rèn luyện cơ thể kia là gì. Ngay lập tức ngớ người ra khi bất thình lình xuất hiện ba khối thịt. Một lúc sau đợi bọn họ bình tĩnh lại, một bên thì vui mừng, một bên lại lo lắng. Ha ha, ba thằng nhóc này, tầm ngầm mà đấm chết voi. Làm tốt lắm, hóa ra nữ vương thích loại hình này. Chỉ bằng chúng ta tìm mấy người đưa tới đi. Có đạo lý, đáng giận, thế nhưng bị người quân đội tìm ra trước. Đừng nóng vội, Mỹ Nam đệ nhất liên minh không phải ở chỗ chúng ta sao? Ông mau tìm cách để cậu ta tiếp xúc được với nữ vương đi. Đúng vậy, lần trước đúng là sai lầm. Tự dưng phái nguyên bộ trưởng đi. Chẳng trách đến cả mặt nữ vương cũng không nhìn thấy. Nguyên bộ trưởng, Văn Khanh rất tốt bụng chờ các fan girl thưởng thức xong mới bắt đầu dạy học. Màn hình vẫn như cũ hướng về phía ba soái ca. Cô ở phía trước làm động tác. Ba người sẽ quan sát để học theo. Mỗi một động tác sẽ rèn luyện một bộ phận trên thân thể. Động tác làm càng chuẩn xác thì tác dụng càng lớn. Nhưng cũng không cần miễn cưỡng. Người bình thường vừa tiếp xúc có thể làm được hai động tác đã tính là tư chất tốt rồi. Mấy người đều là quân lính tinh anh, ước chừng có thể làm 5-6 động tác. Thuật rèn luyện cơ thể này được chia làm 9 tầng, 9 cảnh giới, ước chừng tương đương với 9 cấp của chủng tộc, chẳng qua sẽ mạnh hơn cấp bậc của chúng nó một chút. Mỗi tầng lại có 9 động tác. Hôm nay tôi sẽ làm mẫu 9 động tác tầng thứ nhất trước. Văn Khanh một bên giải thích, một bên làm mẫu, sau mỗi động tác dừng lại 10 phút, cô làm có vẻ rất dễ dàng nhưng ba người kia lại không như vậy. Vốn đang cảm thấy chỉ là mấy động tác mà thôi, có thể làm khó được bọn họ sao, nhưng thật sự thì làm xong ba người mới phát hiện, động tác kỳ cục quả nhiên rất có môn đạo. Trong bụng giống như có thứ gì đó ấm nóng trào ra. Lan ra khắp thân thể. Mỗi nơi nó đi qua đều có cảm giác như mấy đòn đánh vào da thịt. Có một cảm giác đau đớn khó nói thành lời. Mấy người họ dù gì cũng là chiến sĩ đặc chủng trong quân đội. Sức mạnh ý chí không giống người thường. Tất nhiên vẫn chịu đựng được. Chẳng qua giống như Văn Khanh đã nói. Lúc làm đến động tác thứ 6. Ba người cảm thấy không thể làm nổi nữa. Không phải sức mạnh ý chí không đủ mà là thể lực đã cạn kiệt. Nói ra tuyệt đối sẽ không có ai tin. Nhưng sự thực là bọn họ chiến đấu cùng chủng tộc 3 ngày 3 đêm cũng không cảm thấy mệt mỏi. Thế nhưng làm xong 6 động tác kia, thân thể đã bị đục khoét cạn kiệt. Thật không thể tưởng tượng được. Điều này cũng chứng minh. Thuật rèn luyện cơ thể của Văn Khanh đúng là không giống người thường. Ba người toàn thân trên dưới đều ướt như chuột lột, áo quần mướt mồ hôi, trên người cũng có mùi hôi thối, mùi những thứ dơ bẩn ở trong cơ thể. Văn Khanh lặng lẽ che mũi, rồi bí mật sử dụng một chút linh khí để ngăn cái mùi hôi thối này ở bên ngoài. Cô cười tủm tỉm đến gần ba người kia, sao rồi? Nói một chút với khán giả về trải nghiệm của mấy người đi. Trác Nhĩ Phàm, sảng khoái, Phó Thanh Phong, thoải mái, Hạ Hầu Yến, khỏe mạnh cực kỳ, Văn Khanh thật không biết nói gì. Ba con người này lại đi lừa gạt người ta hả? Lần đầu tiên tập luyện tuyệt đối vô cùng khổ sở, còn sảng khoái cái nỗi gì? Chẳng qua cô cũng không định vạch trần bọn họ, chờ người xem tự mình trải nghiệm. Đến lúc đó người bị mắng cũng không phải là cô, thuật rèn luyện cơ thể ở tầng thứ nhất chỉ là đặt nền móng. Càng lên tầng cao sẽ càng khỏe mạnh, tuy rằng những động tác đó nhìn qua có chút cổ quái nhưng kỳ thật là vì dẫn năng lượng bên ngoài vào để rèn luyện thân thể. Năng lượng bên ngoài rất ít nên dẫn vào bên trong cơ thể cũng không nhiều. Thật ra có một loại phương pháp mau lẹ hơn. Có thể trực tiếp biến hóa để sử dụng sức mạnh mà tôi đã nói trước đó. Ăn một cá thể thuộc chủng tộc. Trong cơ thể của mỗi cá thể chủng tộc đều ẩn chứa năng lượng. Sau khi ăn, kết hợp với thuật rèn luyện cơ thể mà tôi đã cho mọi người xem qua. Hoàn toàn có thể luyện hóa sức mạnh đó mà không cần lo lắng nổ tan xác mà chết. Nhưng phải chú ý là một tầng chỉ có thể ăn một lúc nhiều nhất là 2 cá thể chủng tộc. Sau đó lại tiếp tục rèn luyện lên tầng tiếp theo, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Được, hôm nay livestream đến đây thôi. Có vấn đề gì thì để livestream lần sau lại hỏi. Không có việc gì thì đừng đến tìm tôi. đừng đến tìm tôi, đừng đến tìm tôi, chuyện quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Cách chương.